Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1686, chương 1687, Hợp Đạo Vẫn Lạc. Thần kính dị biến, vô cùng to lớn Bàn Sơn Thần Long, thân thể nổ lên thành vô số cục thịt. Hỗn Nguyên Vũ Tôn như cũ mặt đầy phong khinh vân đạm địa đứng ngạo nghễ ở trên hư không. Trong mắt không có mảy may ba động, nhưng chính là như vậy một màn, để cho ức vạn sinh linh cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Phong khinh vân đạm đồ thần long, đây chính là võ đạo thánh điện Tam Nguyên Lão một trong Hỗn Nguyên Vũ Tôn lực lượng sao? Phải biết bây giờ cách khai chiến, vẻn vẹn đi qua một phút giết chết một cái hợp đạo siêu cấp đại năng. Thánh Vũ tộc một trong tam đại cường giả, chiến lực lại kinh khủng đến mức độ này. An Lâm cũng phát giác xa xa dị biến, ngạc nhiên nói, không nghĩ tới còn có người so với ta nghiêu bức, nhanh như vậy liền lấy đầu dưới giết a. Hắn vừa liếc nhìn bị vỗ vào phía dưới chân Thật Thiên Thần, nhàn nhạt nói, xem ra ta bên này cũng muốn nắm chặt rồi, cũng không thể khiến nó thở nổi. Dứt lời, An Lâm một chỉ điểm ra, đầu ngón tay bung ra vô cùng kim quang, phảng phất trên trời dưới đất duy này chỉ một cái chói mắt nhất. Nó điểm phá hư không, từ trời cao rơi xuống, ngăn ở trước mặt nó hết thảy sự vật đều bị chôn vùi thành hư vô. Không có đảm nhiệm Hà Đông Tây có thể chống đỡ được này chỉ một cái. Thiên đạo nhất chỉ, chân thật thiên thần biết rõ mình không tránh thoát, cả người toát ra cực kỳ mỹ lệ ánh sáng rực rỡ. Chủ động công kích, như giống như sao băng trực tiếp đánh về phía An Lâm thiên đạo nhất chỉ. Hết thảy hư vọng, duy ta chân thực, màu trắng quả cầu bắt đầu hiện lên kỳ dị lực lượng. Mặt ngoài cũng từ trắng tuyền biến thành màu sắc rực rỡ. Không đúng, hẳn là so với màu sắc rực rỡ càng sáng lạng màu sắc. Nó đã vượt ra khỏi màu sắc định nghĩa. Nó xuất hiện để cho vạn vật cũng ảm đạm phai mờ. Còn chưa chính thức va chạm, An Lâm cũng cảm giác được thiên đạo nhất chỉ khí thế cùng uy năng bắt đầu nhanh chóng cắt giảm. Phảng phất chỉ một chiêu này là giả, vừa mới hết thảy đều là phô trương thanh thế, mà trước mặt chân thật thiên thần là trở nên càng ngày càng kinh khủng. Đầu tiên là quả cầu nhỏ, bây giờ lại biến thành liếc mắt không thấy được cuối vĩ đại vô biên tinh cầu. Này cái to lớn đến không cách nào hình dung tinh cầu chính cười gằn hướng hắn đánh tới. Không đúng, không thể bị mê hoặc. Trước mắt hết thảy các thứ này đều là giả. Trong lòng An Lâm không ngừng nhắc nhở chính mình. Thế nhưng loại vô cùng chân thực cảm giác lại nói cho hắn, hết thảy các thứ này đều là thật. Mà hết thảy này cũng đúng là thật. Thiên đạo nhất chỉ lực lượng thật trở nên yếu đi. Mà chân thật thiên thần cũng thật trở nên mạnh mẽ. Chân thật thiên thần nắm giữ thao túng chân thực cùng giả tạo trí cao quyền hạn. An Lâm kinh hoàng chỉ là một cái chớp mắt, sau đó hắn tự lấy càng thêm kiên định tư thái, chưa từng có từ trước đến nay mà đưa tay chỉ đâm hướng chân thật thiên thần. Coi như ngươi là thật tinh cầu thì như thế nào, ta vẫn có thể chỉ một cái đâm bạo nổ. Càng không sợ, càng dốc toàn lực, phải đem thiên đô đồng thời đâm thủng đạo pháp chân ý. Phún ra ngoài, phảng phất đột phá nào đó giam cầm. Thiên đạo nhất chỉ uy thế ở ngắn ngủi suy yếu sau. Uy thế lần nữa tăng vọt, quang mang càng tăng lên dĩ vãng. Chân thật thiên thần kinh hãi. Làm sao có thể, An Lâm này chỉ một cái lại mạnh hơn. Hoành, lại vừa là rung trời động địa nổ vang. Kim sắc sóng trùng kích cuốn mấy trăm dặm, đem vô số sơn xuyên hà lưu san thành bình địa. Chân thật thiên thần kêu thảm rơi đập đại địa. Viên kia nhuận bóng loáng mặt ngoài lại bị đâm ra một cái lỗ thủng lớn. Đẹp đẽ hoàn mỹ không một tì vết viên hoàn. Một lần nữa xuất hiện kẽ hở. Làm sao có thể, mới phân biệt không bao lâu. Ngươi thế nào đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Chân thật thiên thần không thể nào tiếp thu được cái này thay đổi. Nó vốn cho là mình như thế nào đi nữa cũng có thể cùng An Lâm chiến bất phân cao thấp, lại không nghĩ rằng lại bị nghiền ép như vậy hoàn toàn. An Lâm hai quả đấm nắm chặt vừa buông ra, trở về vị đến nào đó cảm giác. Chung quanh chiến trường, chiến sự cũng đã dần dần rõ ràng. Đấu chiến thắng Phật áp chế Huyễn Mộng Thiên Thần, Cổ Long Đế đánh tơi bời đến Hồn Thiên Thần. Về phần Thiên Đế cùng Long Khôi chiến đấu, còn có Hắc Linh Xà, Bạch Linh Xà cùng Vũ Trà Thiên Thần chiến đấu. An Lâm trong lòng có chút giật mình, đã tu tập phá thiên thuật pháp mở mang trí tuệ Thiên Đế, còn có lấy được nữ oa chuẩn bị hồi lâu thuật pháp Hắc Linh Xà cùng Bạch Linh Xà, lại còn là ở thế yếu. Không được, không thể kéo, xem ra đến lúc rồi, người sẽ trở thành thứ nhất bị đồ thiên thần. Hắn nhìn chân thật thiên thần, trong tay có từng điểm kim viên ở hội tụ. Chân thật thiên thần cả người run lên, trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ nước vọt khắp toàn thân. Nhưng cũng tại lúc này, thiên địa đột nhiên lần nữa phát sinh dị biến. Thổ hoàng sắc thần đạo ánh sáng bay khắp bầu trời, trận trận rên rỉ chi âm đột nhiên truyền khắp mỗi một xó xỉnh. Hợp đạo vẫn lạc, thiên địa đồng bi, bàn sơn thần long đã chết. Xuất hiện bực này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, nhưng thật ra là không thể bình thường hơn được sự tình. Bất quá vô luận là An Lâm, hay lại là Thiên Đế, hay là Cổ Long Đế, cũng hơi nheo lại con ngươi. Thế giới này dị tượng có chút không đúng, phạm vi thật sự là quá lớn. Nhớ lúc đầu, phổ thông hợp đạo siêu cấp đại năng, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất chu vi mấy vạn dặm chính là cực hạn. Ngọc Khung Thiên Tôn coi như ác linh thú ngục đệ nhất cường giả, cũng nhanh muốn bước vào sáng thế cảnh. Thiên địa đồng bi dị tượng cũng chỉ là toàn bộ ác linh thú ngục phạm vi. Nhưng bây giờ, bàn sơn thần long vẫn lạc sau dẫn động thiên địa đồng bi, lại không thấy được cuối. Vô biên vô hạn, mênh mông vô cùng, phảng phất bao phủ cả thế giới. Này quá khoa trương, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Nhưng An Lâm lại ý thức được một chút, nơi này là thế giới thần kính, không phải là Thái Sơ Đại Lục. Thế giới thần kính chưa bao giờ từng sinh ra hợp đạo cường giả, càng là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện hợp đạo vẫn lạc hiện tượng. Này là lần đầu tiên xuất hiện khoa trương như vậy hiện tượng, ảnh hưởng tuyệt đối dị thường sâu xa. An Lâm không khỏi mặt lộ lo âu, ngẩng đầu nhìn về không trung. Tiểu Na, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không sao chứ? Valentina đã hóa thành thiên, chỉ cần hướng về phía không trung nói chuyện, đối phương là có thể nghe được. Quả nhiên, trên bầu trời, có thanh âm lặng lẽ truyền vào An Lâm lỗ tai. An Lâm người khổng lồ, lần này sự tình đại phát. Valentina kinh hoàng nhưng lại mang theo chút thanh âm hưng phấn truyền tới. Thế giới thần kính bị ta tu bổ chỗ sơ hở, đã gần như hoàn mỹ, không có tiến bộ không gian, nhưng là thiên thần cấp bậc chiến đấu, thay đổi hết thảy. Ở chỗ này bùng nổ chiến đấu, lấy cấp bậc càng cao hơn lực lượng lần lượt đánh thẳng vào thế giới thần kính. Không chỉ không có phá hư căn cơ, ngược lại để cho thế giới thần kính nguyên tố căn bản càng vững chắc. Để cho giãn ra du ly lượng tử, tự động trở nên càng cường đại, càng chắc như bàn thạch. Thế giới thần kính lần nữa hoàn thành vật chất kết cấu thuế biến. Đây là một trong số đó. An Lâm như có điều suy nghĩ, hay có phải hay không là chính là hợp đạo siêu cấp đại năng vẫn lạc? Đúng, hợp đạo siêu cấp đại năng vẫn lạc, thần đạo muốn phản hồi cho thiên địa cùng với thế gian sinh linh. Thế giới thần kính có thể cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện hoàn chỉnh, bị thiên địa đại đạo thừa nhận thần đạo. Lần này thần đạo phản hồi cho thế giới thần kính, vừa vặn cho cái thế giới này chỉ một con đường, cũng cho thần kính đám đại năng chỉ một con đường. An Lâm hai tròng mắt đã nóng bỏng lên. Đây tuyệt đối là thế giới thần kính. Trước đó chưa từng có đột phá. Cần ta làm những gì sao? An Lâm kềm chế kích động. Valentina thanh âm lần nữa truyền tới. Một chữ, sát, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục